Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, mới sinh mệnh. Tam vĩ hình tượng càng ngày càng tiếp cận Yamanaka vì kiếp trước nuôi cái kia con rối miêu. Chẳng qua là phóng đại N lần sau đó. Yamanaka vì nhìn trước mắt to lớn con rối miêu trong lòng có một vạn con thảo rời ạ, lao nhanh qua. Đã nói tiểu thập vĩ đây. Đã nói tam vĩ đây. Đây là cái gì quỷ? Yamanaka vì sâu hút một hơi. Làm cho mình tỉnh táo lại sau đó truyền thanh âm ghép ngẫu miêu. Gì đó, người không phải ô quy sao? Thế nào liền vật loại đều biến hóa? Bởi vì ta tại chủ nhân trong trí nhớ nhìn thấy cái này sinh vật. Chủ nhân còn rất ưa thích hắn. Cho nên mới biến hóa. Con rối miêu thanh âm có chút ủy khuất. Ta nhớ ức. Ngươi làm sao thấy được ta nhớ ức? Con rối miêu không trả lời. Bất quá xem nó quấn quýt dạng tử sơn trung viễn đoán nàng cũng không biết rõ vì cái gì. Không biết rõ coi như. Đổi cái vấn đề. Linh hồn ngươi là tam vĩ sao? Tam vĩ. Cái kia đại ô quy. Đây chẳng phải là chủ nhân ngươi đưa ta thức ăn sao? Con rối miêu liếm liếm môi. Hẳn là tam vĩ linh hồn rất mỹ vị. Con rối trốn ở hoài niệm cái mùi này nói. Yamanaka vừa lúc này mới minh bạch trước mắt người này lại là chiếm đoạt tam vĩ linh hồn tiểu thập. Vĩ, khó trách không có đối với chính mình lộ ra cái gì địch ý. Yamanaka vừa có chút kỳ quái mới vừa sinh ra linh hồn là thế nào chiếm đoạt mất tam vĩ linh hồn. Cái này giống như là một đứa bé sơ sinh một quyền đấm chết một người trưởng thành một dạng không? Hợp lý. Còn không chờ Yamanaka vì nghĩ minh bạch cái vấn đề này. Con rối miêu thanh âm lại đang trong đầu hắn vang lên. Chủ nhân, người không thích ta bộ dáng sao? Hiện tại còn có thể thay đổi. Một hồi chờ ta linh hồn cùng thân thể dung hợp liền không thể thay đổi. Yamanaka vì suy nghĩ một chút vẫn là quyết định thay đổi con rối miêu hình giống. Dù sao tại Hokage thế giới. Con rối miêu cái này loại sủng vật cũng không thích hợp dùng để chiến đấu. Kia chủ nhân, biến thành cái dạng gì tốt đây? Cái gì hình tượng đều có thể sao? Yamanaka vì có chút hiếu kỳ hỏi. Ừ, bất quá nhanh hơn, bởi vì linh hồn lập tức phải cùng thân thể dung hợp. Con rối miêu thúc giục đến. Yamanaka vì ở trong ý thức nghĩ một cái Đông Phương Thần Long hình tượng. Sau đó truyền đến con rối miêu trong đầu. Làm là Trung Hoa con gái, Long truyền nhân, đối với, đúng, Long hình tượng này chấp niệm là rất sâu. Không nên, ta không muốn trở thành động vật nhuyễn thể. Con rối miêu trực tiếp cự tuyệt, Yamanaka vì khóe miệng có chút co quắp. Đây chính là Long A, cư nhiên bị nói thành là động vật nhuyễn thể. Con rối miêu không muốn biến hóa thành Long. Yamanaka vì chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ mấy cái khác Trung Quốc cổ điển thần thoại trung thần thú. Cũng đều bị con rối miêu từng cái cự tuyệt. Cuối cùng Yamanaka vì dứt khoát không có ở đây quản nàng. Do nàng tự quyết định nàng muốn biến thành cái dạng gì. Mà cuối cùng con rối miêu chắc chắn hình tượng nhượng Yamanaka vì thất kinh. Đầu sư tử, lộc giác, nai thân, vảy rồng, nhạt con mắt màu tím. Thủy lam sắc da thịt, tử kim sắc long vĩ, nhìn giống như là thủy kỳ lân. Chủ nhân, đẹp mắt không? Con rối miêu thanh âm tại Yamanaka vì trong đầu vang lên. Thủy kỳ lân, có thể khó coi sao? Ngươi là từ đâu nhìn thấy hình tượng này? Mới vừa rồi Yamanaka vì cũng không nghĩ tới kỳ lân. Chớ nói chi là thủy kỳ lân. Ta nhìn thấy chủ nhân ngươi nhẫn thuật, lôi độn, kỳ lân. Cảm thấy cái bộ dáng này không tệ. Còn như trên người nhan sắc. Hình như là kia chỉ ô quy năng lực. Hắn có thể khống chế nước. Ta ăn hắn. Ta cũng có thể khống chế nước. Nói thủy kỳ lân chung quanh hiện ra một đoàn to đại thủy cầu. Yamanaka vừa tường tận lấy thủy kỳ lân tướng mạo. Nhưng sau đó hắn phát hiện thủy kỳ lân cái đuôi cùng truyền thuyết chung kỳ lân hình tượng không hợp. Kỳ lân cái đuôi trong truyền thuyết là đuôi trâu. Thủy kỳ lân cái đuôi nhìn càng giống như là long vĩ. Mà còn thủy kỳ lân hẳn là vĩ thú. Có thể nàng cái đuôi cũng chỉ có một cái. Yamanaka Viêm mới đầu lấy là Thủy Kỳ Lân thực lực hẳn là cùng Nhất Vĩ tiếp cận. Mới có thể chỉ có một cái đuôi. Nhưng sau đó Yamanaka Viêm cảm giác được Thủy Kỳ Lân trong cơ thể chakra lượng vượt xa Nhất Vĩ. Chakra trong còn có bộ phận tự nhiên năng lượng. Có chút giống tiên thuật chakra. Lại thêm Shisui Kỳ Lân còn có tam vĩ khống chế nước năng lực. Đừng nói Nhất Vĩ, tứ vĩ đều không nhất định là Thủy Kỳ Lân đối thủ. Chủ nhân, ta còn không có tên. Người cho ta lấy cái tên đi. Thủy Kỳ Lân thanh âm đánh đoạn Sơn Trung Viễn suy nghĩ. Yamanaka Viên nhất không am hiểu chính là đặt tên. Hắn một dạng ưa thích dùng màu sắc tới lấy tên. Thủy Kỳ Lân chủ yếu nhan sắc là lam sắc. Trước gọi Tiểu Lân đi. Ta không am hiểu đặt tên. Sau đó chính người nghĩ tốt nghe. Tiểu Lân nghe được tên mình sau thở phào một hơi. Không phải Tiểu Lam liền có thể. Bọn họ tinh thần lực liên kết. Yamanaka Viêm mới vừa rồi suy nghĩ gì nàng rõ ràng. Nhắc tới, Tiểu Lân ngươi chính là vĩ thú sao? Tiểu Lân gật đầu một cái. Lại lắc đầu. Gật đầu là bởi vì là nàng chakra nguồn gốc là cùng vĩ thú một dạng. Lắc đầu là bởi vì là nàng sinh mệnh hình thái đã không giống với vĩ thú. Cửu đại vĩ thú là lục đạo tiên nhân dùng âm dương độn từ thập vĩ trong cơ thể tách ra thân. Thể, linh hồn cũng là do lục đạo tiên nhân giao phó cho. Mà Tiểu Lân là bởi vì là vĩ thú chakra hội tụ bằng không sản sinh ý thức. Mới đầu chỉ là một loại bản năng. Cùng ban đầu chỉ biết rõ phá hoại thập vĩ có chút tương tự. Có thể sau đó Yamanaka Viêm đem tam vĩ linh hồn rót vào Tiểu Lân trong cơ thể. Tam vĩ tại cảm giác thập vĩ ý thức sau. Bị dọa sợ đến không dám phản kháng. Tiểu Lân rất dễ dàng liền chiếm đoạt tam vĩ linh hồn. Bởi vì tam vĩ linh hồn Tiểu Lân có được chính mình trí tuệ. Bất quá lúc này sau Tiểu Lân giống như là một cái mới sinh ra hài tử. Giống như là một trương giấy trắng. Tam vĩ linh hồn nhất thời không có tiêu hóa. Cho nên ngay từ đầu nàng mới có thể là tam vĩ bộ dáng. Mà ở linh hồn nàng cùng thân thể dung hợp thời gian. Yamanaka Viêm tinh thần lực đưa tới nàng chú ý. Tiểu Lân từ hiếu kỳ tiếp xúc được Yamanaka Viêm tinh thần lực. Nhìn thấy Yamanaka Viêm đem tam vĩ linh hồn rót vào trong cơ thể nàng. Tam vĩ linh hồn là nàng sinh ra mấu chốt. Vì vậy nàng mới có thể đem Yamanaka Viêm trở thành chính mình chủ nhân. Yamanaka Viêm tại hiểu được chuyện đã xảy ra sau rất là kinh sợ. Thật là vô xảo bất thành thư. Nói cách khác Tiểu Lân, người bây giờ là độc lập với thập đại vĩ thú ở ngoài. Mới sinh mệnh. Vâng, ta linh hồn cùng bọn họ là không giống nhau. Coi như là thập vĩ cũng không thể chiếm đoạt ta. Tiểu Lân, sau đó không nên gọi ta chủ nhân. Gọi ta Via liền có thể. Yamanaka Via không có nô dịch người khác ý nghĩ. Hắn thấy cùng nhân loại một dạng có trí khôn sinh vật đều là ngang hàng. Trước Tiểu Ngân là như vậy. Hiện tại Tiểu Lân cũng giống vậy. Tiểu Lân từ Yamanaka Via trong ý thức cảm giác có lòng tốt cùng tôn trọng. Nàng có nhân loại trí khôn và tình cảm Yamanaka Via đối với. Đúng, nàng thái độ, nhượng Tiểu Lân càng công nhận Yamanaka Via. Bất quá, ngươi cái này hình thể thật đúng là phiền toái. Ta làm như thế nào đem ngươi mang về thôn đây? Yamanaka Viêm có chút quấn quýt. Ngươi có thể đem ta phong ấn đến bên trong cơ thể ngươi a? Giống như phong ấn vĩ thú như vậy. Ta cùng những thứ kia vĩ thú không giống nhau. Ta là có thân thể. Ngươi đem ta chakra phong ấn. Ta linh hồn cùng thân thể vẫn là có thể tự do hoạt động. Tiểu Lân cười nói đến. Yamanaka Viêm có chút động tâm, nghĩ một lát sau, hắn quyết định trở thành Tiểu Lân Jinchuriki. Yamanaka Viêm trước liền muốn trở thành Tam Vĩ Jinchuriki. Hắn cần Tam Vĩ Chakra cùng khống thủy năng lực. Hiện tại Tiểu Lân không thể nghi ngờ là càng lựa chọn tốt. Có Tiểu Lân phối hợp phong ấn tiến hành rất thuận lợi. Cùng trước đã nói một dạng. Yamanaka Viêm dùng bát quái phong ấn đem Tiểu Lân chakra phong ấn đến trong cơ thể. Lưu lại thân thể nàng cùng linh hồn. Yamanaka Viêm vẫn còn ở phong ấn trên lưu lại một cái lỗ hổng. Tốt nhượng Tiểu Lân tùy thời có thể sử dụng chính nàng chakra. Tiểu Lân thân thể vốn là huyễn ảnh cánh tay. bây giờ là Thủy Kỳ Lân. Hình tượng này không thích hợp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Yamanaka vía giáo Tiểu Lân biến thân thuật. Tiểu Lân biến thành trước con rối miêu bộ dáng nhào tới Yamanaka vía trong ngực. Đột nhiên nghĩ đến tam chiến còn có mấy cái địa phương không có viết lên. Phỏng chừng còn muốn mấy chương mới có thể kết thúc tam chiến ngày. 1550-1679. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.